Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sau cho căn phòng nhỏ, bà lên tiếng thở dài nhẹ nhẹ rằng rặc. Anh chậm chậm cúi xuống, chùm lên đôi môi để khao khát từ lâu. Ánh sao soi rọi lấp lánh trên mặt họ, nụ hôn nhẹ nhẹ lưu lại rất lâu, lâu lắm. Mãi đến khi người nằm dưới chờ mình trong mộng, anh lưu luyến rời chân. Sán Sán, đừng làm anh lo lắng được không hả? Sáng sớm, chuyện đoạn đoạn theo thường lệ, đưa Sán Sán đi làm. Ngồi trên xe, Sán Sán mặt mày cau có, bụng bảo dạ. Nhà mình hình như có muỗi. Trời chưa nóng, có muỗi ở đâu ra ạ? Nhưng buổi sáng dậy, thấy môi đau đau, cứ như bị muỗi cắn vậy. Một cú phanh xe cái kít, Sán Sán sợ quá giật thót mình. Sao vậy anh? Anh Noãn Noãn. Đến rồi đấy, xuống xe đi. Nhưng, có chưa xuống xe ư? Em muốn đi làm muộn đấy à? Sán Sán khó hiểu bước xuống xe, nhìn Triệu Noãn Noãn lặng lặng phóng xe biệt tâm. Cô thầm kêu, ai bảo lòng dạ đàn bà mới là cây kim đáy biển, lòng dạ đàn ông mới chính là vậy. Thực tế việc khó hiểu còn nhiều. Vừa bước vào công ty, nhìn thấy ngay người trước mắt, một người đang xách chổi, nhìn kỹ là bạn dọn vệ sinh hôm qua, lườm cô rất khinh bỉ. Nhớ lại ánh mắt vừa ấy, Sán Sán thấy tự tin. Thực ra chẳng sao, giờ lại đụng đầu. Thế là Sán Sán cúi đầu chuẩn bị im lặng lướt đi cho nhanh. Ai ngờ bà bác vừa thấy cô mở rộng cửa la to, Tô tiểu thư, xin chào buổi sáng. Sán Sán gắn gượng ngẩng mặt lên, dạ chào ạ. Xin chào buổi sáng Tô tiểu thư. Người này sao giống tiểu vương phòng tài vụ thế nhỉ? Cô quen với người này đâu? Xin chào. Sán Sán gắn gượng không được tự nhiên. Tô tiểu thư, hôm nay cô thực xinh đẹp. Vị này là người phòng kế hoạch thì phải. Cảm ơn cảm ơn. Sán Sán cảm thấy khó hiểu. Tô tiểu thư, màu son môi của cô hôm nay đẹp quá. Ôi mẹ ơi, đây là vết muỗi cắn. Sán Sán sắp khóc rồi. Hôm nay rốt cuộc xảy ra việc gì chứ? Chỉ lối đi hầu như ai cũng có tiếng chào cô. Nhân duyên của cô tốt đến vậy à? Sán Sán bị mọi người nhiệt tình đến nỗi ngây người, rón rén đi đến phòng trợ lý. Đang định bước tiếp thì chợt giật mình, nhầm. Bộ quay đầu đi, một ánh mắt lạnh lẽo như dao phóng tới, khiến sống lưng cô lạnh toát run rẩy. Cái đó không xa, Từ Hà nhìn cô đầy thâm thù, vẻ mặt như muốn xả cô thành ngàn mảnh. Sợ cô rồi ư? Nhìn đến việc hôm qua lại nhìn thấy một thảm kịch mới sắp xảy ra. Tô Sán Sán. Bạch Tinh Tinh bước tới. Sán Sán vội rời ánh mắt khỏi Từ Hà, lúng túng đáp lời. Chị phòng Bạch xin chào chị. Bạch Tinh Tinh ngập ừ, việc kỳ lạ lạnh lùng. Em đi ạ. Sán Sán dậm chân muốn chuồn. Bạch Tinh Tinh gọi lại, đợi đã. Dạ có việc gì ạ? Sán Sán căng thẳng. Hôm qua Bạch Tinh Tinh rất không hài lòng với cô, hình như đến chỗ tổng giám đốc nói về cô. Bây giờ chẳng phải muốn mắng cô nữa à? Cô làm gì khiến... Việc hôm qua... Đúng là lại mắng nữa rồi đây. Thật không phải với cô. Sán Sán kinh hồn, ngây người nhìn Bạch Tinh Tinh. Bạch Tinh Tinh có phần bối rối, nghiêm sắc mặt. Tuy là tôi trách nhầm cô, nhưng không phải là tôi thừa nhận năng lực của cô. Là việc trong công ty quan trọng nhất phải dựa vào sức mình, mong cô cố gắng. Nói rồi quay mình đi luôn. Sán Sán đờ người ra, có chuyện gì vậy? Bữa trưa nhà ăn công ty. Hiểu Phi, vì sao mọi người đối với tớ lại quá nhiệt tình như thế? Một loạt sự kiện kỳ lạ làm Sán Sán chẳng hiểu, đành mở lời hỏi Ngô Hiểu Phi. Ngô Hiểu Phi gật gù. Thế mà cũng hỏi ư? Chẳng phải vì bản kế hoạch kia không được gửi đi, tiền thưởng quý này của mọi người lại được kha khá đấy thôi. Cô đang nói, Vương Mỹ Lệ và Ôn Nhu âu yếm nhau đi tới, gật đầu chào. Thế rốt cuộc có việc gì? Sán Sán càng mù mờ, đã không hợp tác được lấy đâu ra tiền thưởng quý này. Lẽ nào cô không biết? Mỹ Lệ kinh ngạc nhìn Sán Sán. Chiều hôm qua bên quảng cáo Thiên Địa biết được công việc của công ty mình đã đưa ra điều kiện tốt hơn rất nhiều so với bên ước đường. Lần này cô bị thiệt thòi rồi. Thiệt thòi cho cô à? Bỗng trong Sán Sán cảm thấy giờ khóc giờ cười. Cô đã hiểu rõ nguyên nhân hôm nay cô được trân trọng như thế. Trong đó nửa ngày mà họa truyền thành phúc, xui hóa thành may, nên công ty trúng một vụ làm ăn à? Chả trách sáng sớm Từ Hà nhìn cô hung dữ hơn ngày hôm qua, mà công lao thì vốn của cô ta chứ. Thực ra đã muốn nói, bỗng Ngô Hiểu Phi kéo giật cô. Nhìn kia, tổ giám đốc tới. Sán Sán định thần, Lạc Thiên Tuấn đến trước mặt họ. Không phiền tôi ngồi cùng chứ? Cô chưa kịp nói, Ngô Hiểu Phi nhanh nhẹn nhường ghế. Lạc Thiên Tuấn bình thản ngồi xuống ngay bên cạnh cô. Sáng nay vì anh học liên tục nên cô chưa hề gặp mặt. Bây giờ nhìn thấy cô bỗng cảm giác căng thẳng. Hôm qua cô vừa mắng vị sếp lớn đang ngồi bên cạnh một trận, rồi lại đánh nhau trước mặt mọi người. Anh không giận không quát mà lại cất nhắc cô làm trợ lý tổng giám đốc. Dù cô có ý định gì chứ? À gì đây? Lạc Thiên Tuấn bỗng cười, hình như việc hôm qua bị xóa sạch. Sán Sán lý nhí đáp, vì nấu măng khô. Nhà ăn công ty mình có món này từ khi nào? Xem ra rất ngon. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net